Chương 569, để cho ngươi sức thuốc thật không có ý tứ. Quấy rầy. Tạ Vân Phi không nghĩ tới đi ra gặp khách lại là nhu nhu nhược nhược một nữ tử. Nữ tử niên kỷ nhìn không tính lớn, chừng 30 tuổi quan cảnh, cùng những cái kia non đạt được nước chừng 20 tuổi tiểu cô nương so ra, có một phen đặc biệt thành thục vận vị. Tạ Vân Phi vội vàng đứng người lên, hướng về phía nữ tử kia chấp tay hành lễ hành lễ. Trưởng lão mau mời ngồi, mấy vị trưởng lão đều nhanh mời ngồi, nữ tử đầy mặt dáng tươi cười, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy quá rung động mị, phòng la tảng đã làm, mát mẻ cực kỳ, cũng nhanh muốn tới hạ trí, bên ngoài cũng đã bắt đầu nóng lên đi. Ta để cho người ta đốt trà đi, một hồi liền đến, trong phòng uống dễ chịu chút. Nữ tử cười đến 10 phần dịu dàng. Tạ Vân Phi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại hình này nữ tử, nói đẹp, nói thực ra, không bằng bên cạnh hắn bất kỳ một cái nào đồ đệ, chứ manh manh xa nhã phi các nàng cái nào mỹ nữ không phải trước lồi sau vện, cái này ngược lại là thường thường không có gì lạ, đặc biệt là phía trước khối đó, đoán chừng chính là cái sân bay. Thế nhưng là, nữ nhân này không nhanh không chậm cùng người tán phiếm, bất luận đối phương nói cái gì, trên mặt luôn luôn treo ý cười hiền lành. Cái này để người ta cảm thấy vị nữ tử này mỹ lệ là từ trong lòng tiết lộ ra ngoài. Tạ Vân Phi khó được ngoan ngoãn ngồi tại trên ghế không núp đích, mấy mỹ nữ đồ đệ cũng đều ngoan ngoãn ngồi, nộ không mội tử nghịch ngợm, ngay từ đầu đang còn muốn điện này bên trong đi khắp nơi đi dạo chơi, bị Tạ Vân Phi một cái mắt đao bức cho đến ngồi xuống lại. Chán ở dê lẽ lại đây không phải Ngô Công Tinh chỗ ẩn thân, Tạ Vân Phi không khỏi bắt đầu hoài nghi từ bản thân con mắt. Như thế dịu dàng đại khí nữ nhân làm sao lại là con rắn kia bỏ cạp tâm địa Ngô Công Tinh biến thành, mà lại cho dù hắn không có sử dụng chân nguyên thần nhãn, Ngộ Không muội tử hỏa nhãn kim tinh cũng hẳn là có thể nhìn ra những biến hóa này thân hình tiểu thủ đoạn, ngay cả nàng đều không có nhắc nhở chính mình, làm sao lại có thể bằng điểm này yêu khí kết luận đây chính là Ngô Công Tinh, đâu nghĩ được như vậy. Tạ Vân Phi không khỏi lại hướng phía nữ tử kia nhìn nhiều mấy lần. Bởi vì trên bàn còn không có mang lên chiêu đãi khách nhân nước trà, làm nói chuyện cu nở dê rất lung túng, thế là nữ tử kia cùng mọi người đơn giản hàn huyên vài câu liền bắt đầu cầm chổi lông gà đến thờ tựa nở dê tờ hờ ân nở trước sân cờ hờ ưu quét dọn. Rộng lớn ni cô áo choàng che khuất nàng nguyên bản thân hình, bất quá vẫn là có thể nhìn ra nàng thuộc về tương đối thon gầy cao y chù nở dê loa y kia, bởi vì áo choàng bên trong có rất lớn một khối địa phương đều là trống rỗng. Con lư ai cho cờ Ngộ Không muội tử gặp Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, nhịn không được thấp giọng mắng lên, ngươi cái sắc quỷ, đều là vào Phật môn người, thế mà còn như thế sắc ni câu ngươi cũng không buông tha, chán ở dê lẽ lại ngươi về sau trở về làm đại đường chùa Bạch Mã trụ trì, còn muốn dẫn một cái ni cô cùng mấy cái em bé sao? Ngộ Không muội tử đều nhanh bó tay rồi, mấy người các nàng đồ đệ mỗi ngày phục thị hắn còn chưa đủ, nhìn thấy một cái xinh đẹp điểm vẫn nhìn chằm chằm, sợ người khác không biết hắn là tốt cái này miệng một dạng. Nào có Tạ Vân Phi lập tức bác bỏ, vi sư ta chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. Trong phòng này động lên đồ vật cũng chỉ có vị kia bị khâu nghi, ta có biện pháp gì, trong đầu muốn đồ vật thời điểm địa phương khác liền không đủ dùng. Rào biện Ngộ Không muội tử hung hăng trừng Tạ Vân Phi một chút. Tức giận nghiêng đầu đi. Tạ Vân Phi cũng lười lại phản ứng, vừa đến, Ngộ Không muội tử cùng mình ở giữa còn cách một cao y châu nô y. Xa nhã phi tại giữa hai người bọn họ ngồi đâu, nói chuyện với tới đầu cổ đều chua. Thứ hai, hắn tâm tư hoàn toàn chạy tới vị kia ni cô trên thân, không có rảnh cùng Ngộ Không muội tử cãi nhau. Xa nhã phi ngó ngó Tạ Vân Phi, vừa định khuyên thứ gì, một tiếng thanh thúy thanh âm phá vỡ trầm mặc. Sư phụ, nước trà đốt tốt. Ban đầu xuất hiện tại cửa ra vào đồng thời dẫn bọn hắn sư đồ một đoàn người tiến đến vị kia tiểu đạo sĩ mang theo một bình trà đi đến. Đối với đang đánh quét cái bản sư thái hô một tiếng, tiếp lấy mang theo cái kia ấm lớn trà, lắc lắc cung dung đi đến Tạ Vân Phi trước mặt, đem ấm trà hướng trên bàn thả. Bang lang không biết có phải hay không là bởi vì vóc dáng với không tới nguyên nhân hay là khí lực quá nhỏ, ấm trà không thể cài lên cái bàn, đụng phải góc bàn, lập tức đổ nhào trên mặt đất. Ôi, ta đi! Tạ Vân Phi cơ hồ tại bang lang âm thanh đồng thời kêu lên tiếng, đáng chết, nóng hổi nước trà té xuống đất bên trên. Lại thuận thế văng đến trên đùi của hắn, đó cũng đều là cả xa không lấn át được địa phương, trăm hoa hoa lớn đầy a, lập tức liền cho sấy lấy. Bỏng đến Tạ Vân Phi lập tức nhảy dựng lên. Cái này, tiểu đạo đồng lập tức luôn cuống, thật sự là không có ý tứ ta, ta vừa mới tay trượt một chút làm sao vậy, thế nào nghe đến bên này động tĩnh, sư thái lập tức đi nhanh tới. Sư phụ, tiểu đạo đồng có chút sợ chỉ Tạ Vân Phi, lại chỉ trên mặt đất đổ nhào ấm trà, đồ nhi vừa mới không cẩn thận đem nước đổ, nóng đến vị này đại hòa thượng. Làm việc đừng như thế xúc động, nhanh đi cầm một khối lạnh khăn tay tới, dùng nước lạnh thấm qua nữ tử liếc qua Tạ Vân Phi trên đùi cái kia nóng đỏ một mảnh, vội vàng đối với tiểu đạo đồng phân phó nói. Tiểu đạo đồng không dám nói gì, vội vàng chạy ra ngoài. Trường lão, nữ tử quay người đối với Tạ Vân Phi ngượng ngùng thiếu hạ thấp người, ta đồ đệ này tính cách chính là như vậy, niên kỷ còn nhỏ, tâm tính còn không có thế hoàn toàn định ra đến, có đôi khi làm việc chân tay long nóng, lần này thật sự là không có ý tứ. Ta có bị phòng cao, trưởng lão ngài chờ chút, ta cái này đi lấy không cần lần này đánh gãy sư thái nói chuyện chính là Chư Manh Manh. Chư Manh Manh từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ dược cao đến, vốn còn muốn nói sư phụ ta ra dày thịt béo cũng không vướng bận, bất quá ngươi muốn đi cầm bị phỏng cao cũng là mì hệ nờ đi, ta chỗ này liền có một cái. Manh Manh cái này bị phỏng cao lại là từ chỗ nào thuận tới ngộ không mội tử trứng mắt, nàng nhớ kỹ trong bao quần áo không có như thế một cái đồ chơi. Lần trước tại Chu Tử Quốc dạo phố mua quần áo thời điểm, nhìn thấy đối diện tiệm thuốc cửa hàng có bán A, đại sư tỷ cu nở dê thật sự là, mua quần áo ngươi liền mua hai bộ. Làm sao đủ đổi A thuốc cu nở dê không mua, thật sự là móc chết rồi. Đến lúc đó chớ cùng ta đoạt y di phục mà cờ hai người còn tại cãi nhau. Sư Thái đã tiếp nhận Chư Manh Manh trong tay bị phòng dự cao, rất tự nhiên ngồi xổm người xuống, cho Tạ Vân Phi lao đứng lên. Này làm sao có ý tốt, Tạ Vân Phi mặt khó được đỏ lên, một cái xa lạ nữ tử trước mặt nhiều người như vậy, ngồi xổm xuống cho mình chân sức thuốc.